sau thì Pháp Hòa sẽ chở quý Phật tử lên để xem cái lồng đèn đó. Thì hôm thứ bảy tuần rồi đó, buổi trưa lúc 11 giờ ông có làm cái lễ cúng dường trai tăng, thỉnh chư tăng đến để làm lễ khai mạc mùa Phật đản và khai đèn. Thì Pháp Hòa thì bận Phật sự ở chùa Hải Đức cho nên tất cả các chú đi hết, có quý thầy bên Tích Lan, quý thầy chùa Lào, quý thầy chùa Thái dự cái lễ trai tăng đó tuần rồi. Và mỗi cuối tuần ông mời bạn bè đến để dự coi lồng đèn. và ông tặng mỗi người một cái hình, có trong đó có cái bài thơ của ông bằng tiếng tiếng Túc Lan. Thì tuần sau ngày thứ bảy chúng ta cũng có chương trình, tức là sáng 9 giờ thì mời đại chúng cùng tham dự lễ Phật đản quốc tế, tức là mỗi nước, mỗi chùa, chùa Người Hoa, chùa Tây Tạng, chùa Túc Lan, chùa Việt vân vân, thì các chùa đều về đây để làm lễ Phật đản. Thì tổ chức ngay chùa của người Việt mà Phật tử Việt Nam mà không đi dự là kỳ lắm. Cho nên sáng thứ bảy tuần sau lúc 9 giờ mời đại chúng đến dự lễ. Buổi lễ được kết thúc khoảng 12 giờ. Thì sau đó chúng ta dùng trưa. Và tối lại thì chúng ta có chương trình sinh hoạt Phật Pháp như thường lệ. Và sau Pháp thoại thì chúng ta sẽ đến nhà ông Phật tử người Tích Lan đó để xem đèn. Thì chương trình của thứ bảy tuần sau là như vậy. Ngày hôm nay chương trình của chúng ta cũng rất đầy. Đó là sau Pháp thoại rồi thì chúng ta sẽ trì kinh và công phu chiều. Chiều nay đại chúng chúng ta sẽ trì kinh có cái tên là Đại Phương Quảng Trang Nghiêm. Kinh này nói về cuộc đời của Phật theo cái tư tưởng Đại Thừa. Hôm nay mình tụng tới phẩm Bồ Tát Đản Sanh. Xin lỗi, Bồ Tát Nhập Thai. Thì trong lịch sử thì quý vị học đó, quý vị biết là chúng ta biết là Đức Phật một vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ được vào thai của Hoàng Hậu Ma Gia vân vân. Thì hôm nay mình sẽ tụng, hôm nay chùa đang tụng khai kinh tụng từ đầu mùa Phật Đản, và đang tụng tới phẩm Nhập Thai. Thì trưa nay Pháp Hòa muốn giới thiệu cũng như để cho đại chúng được kết duyên, cho nên mình sẽ trì kinh đó và sau đó công phu chiều. Coi vậy chứ Phật tử mình bận rộn lắm, thành tử ra nhiều khi chùa khai kinh tụng mỗi tối nhưng mà không có được đi dự. Thành tử nhiều khi ở chùa mấy chục năm chứ biết mấy cái kinh tụng hàng tuần chứ còn không biết gì hơn, tại vì không có cơ hội để đi về chùa tụng kinh mỗi tối. Cho nên có cơ hội thì mình tụng một phẩm kinh nào đó để chúng ta kết duyên. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục học kinh A Di Đà. Quý vị có kinh Nhật tụng, xin mở kinh A Di Đà trang 79. Bây giờ quý vị nhìn vào đoạn giữa của trang 79 là Xá Lợi Phất: chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc, sở dĩ giả hà đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Câu này hôm trước mình đã học rồi nhưng mà nói chưa hết. Xá Lợi Phất, những chúng sanh nào, chúng sanh mọi nơi nghe ta nói tới nước Cực Lạc, ưng đương phát nguyện. Chữ ưng đương là phải nên, phải nên phát cái nguyện sanh về nước đó. Chúng sanh có nghe tôi nói về nước Cực Lạc thì quý vị phải nên phát nguyện sanh về nước đó. Nói xong thì Đức Phật hỏi lại liền: tại sao phải như vậy? Tại sao phải về cõi Cực Lạc? Tại vì ở nơi đó mình sẽ được cùng các vị thượng thiện nhân ở chung một chỗ. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Câu hội tức là cùng hội lại ở chung một chỗ. Bây giờ mình nói như nè, quý vị nghe tôi nói về đi chùa tham dự những ngày tu học, quý vị nên phát nguyện đi về tu học. Tại sao phải tu học? Vì ở nơi đó, ở đạo tràng, là một đạo tràng đều là những người thiện tri thức với nhau, đều là những người thiện thượng nhân với nhau. Cho quý vị thấy không, ở cõi tịnh độ đâu có phải một người mà làm được, mà phải rất nhiều các vị thượng thiện nhân, gọi là mình gọi là thiện nhân cao đức. Những người đó có tâm tu. Một ngôi chùa không thể một người làm được. Cho nên tịnh độ không phải là công trình của một người, mà tịnh độ là công trình của rất nhiều người. Cái gia đình của mình có hạnh phúc hay không, không phải một người mà làm được. Thí dụ như bây giờ mình làm chồng, mình cứ nghĩ là mình đúng, vợ mình lúc nào cũng phải nhịn mình thì làm sao được. Phải hai người cùng muốn xây dựng hạnh phúc thì mới được, chứ còn một người muốn xây dựng hạnh phúc, còn người muốn gây chiến thì làm sao mà có thể thành tịnh độ được. Cho một người thì không thể tạo tịnh độ được, mà phải rất nhiều người. Cho nên hạnh phúc là phải hai người. Hạnh phúc là cả nhà muốn. Thí dụ giờ nói thờ ơi, tôi muốn yên. Muốn yên thì mọi người phải nhịn tiếng. Cái chùa mà nó muốn yên thì mọi người phải nhường bước. Còn người nào cũng muốn ăn thua đủ hết, người nào cũng muốn làm anh hùng hết thì không có được. Chỗ đó nó sẽ trở thành ra một cái khu rừng. Mà mình hay nói là sao đúng không? Trong rừng không thể có hai cọp, cho nên mình muốn làm một con cọp thôi. Mà mình làm một con cọp làm sao mà con cọp đó nó không có tạo nên được cho người ta nương vào cái oai thần, mà người ta thấy cái oai thần đó ở đâu thì người ta né đó, sợ quá. Cho nên kinh nói nghe tên của mình, thấy hình của mình, phát tâm Bồ Đề. Còn bây giờ mình tu sao? Nghe tên mình, nghe tiếng mình, thấy tướng của mình là người ta né, ta sợ lạc đạn. Cho nên tịnh độ không phải là chỗ của một người, tịnh độ là phải rất nhiều người. Câu này nói rất rõ. Tại sao mình muốn sanh về cực lạc? Thế nào Phật biết tâm lý mình hết á? Phật biết mình thế nào cũng hỏi câu why. Giống như con nít ở đây vậy đó. Mỗi lần mà kêu nó đi đâu nó nói why. Sáng chủ nhật mà nói con đi chùa với mẹ, why? Tại sao phải đi chùa? Hồi nãy trước khi ra đây có một vị Phật tử gọi, nói thầy ơi con nghe người ta nói chiều nay chùa có một chương trình cho các em nhỏ phải không? Nói đúng, mời cô lên. Dạ, tới ba gia đình lận. Hay quá. Tại vì nếu mà không dẫn các đứa nó lên thì nó không biết. Thì nó lên như vậy đó thì nó đang ở chung với các vị thượng thiện nhân, nó câu hội là một chỗ. Cho nên mình mà hàng tuần mà mình không có làm sao mình sắp xếp được cái thì giờ để mình cùng các vị thượng thiện nhân câu hội nhất xứ thì uổng lắm. Sáng giờ mình đang làm cái việc đó đó. Nhưng mà hôm nay không phải là một ngày bắt quan trai. Hôm nay chỉ là một ngày tu học, đúng theo cái định kỳ hàng tháng. Và rất may là đúng ngày ngày lành. Cho nên tối nay các em có một chương trình tắm Phật dành riêng cho các em, thì các vị lên tham dự. Tại vì các vị là những người ủng hộ các em. Mình ngồi đó cho nó có thêm năng lượng. Cho nên mình ở nơi nào mình nghe có sự tu học thì mình phải tới. Không cần mời, không cần thỉnh. Nơi nào có tu học thì mình tới. Chúng sanh văn giả, những chúng sanh nào nghe tôi nói, nghe tôi nói tới nước cực lạc thì nên phát nguyện. Quý vị nhớ trong kinh, trong cái điều kiện là sanh về tịnh độ có mấy điều kiện? Ba điều kiện. Mà điều kiện đầu tiên là gì? Tính. Điều kiện thứ hai là gì? Nguyện. Đây. Phải nên phát nguyện là ưng đương phát nguyện sanh về cõi đó. Rồi Đức Phật nói tiếp, muốn sanh về đó hả? Quý vị muốn sanh về đó phải không? Ngài nói tiếp, xa lợi Phật, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc. Xa lợi Phật, những kẻ thiếu phước đức và căn lành thì ít hy vọng sinh về cõi ấy. Chữ thiểu là ít. Thiện căn là căn lành, là cái gốc rễ tốt đẹp. Phước đức nhân duyên tức là điều kiện may mắn. Người nào có phúc, có phúc đức nhân duyên, đó là những may mắn trong cuộc đời của mình. Cho nên mình thấy rõ ràng đời này mình có cái phúc đức căn lành, đó là mình được thân người, được nghe Phật pháp, và mình cũng đã từng có căn lành. Cho nên đời này mình tiếp tục mình làm gì? Mình tưới tẩm. Còn người nào chưa có căn lành thì phải gieo căn lành. Cho nên mỗi ngày đó là mình phải gieo. Mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, đó là mình đang tưới tẩm cái, cho cái rễ, cái rễ lành của mình nó tăng trưởng, cho cái căn lành của mình nó tăng trưởng. Chữ căn nghĩa là rễ, chữ căn nghĩa là gốc rễ. Thiện căn, quý vị có nhớ không? Thiện căn, thiện căn là gốc rễ tốt. Ví dụ nhìn cái người đó, nói trời chú đó có thiện căn lắm, căn lành. Cho nên chúng ta có may mắn là chúng ta được nghe điều hay lẽ phải, đó là may mắn của mình. Cho nên đừng có từ chối để nghe. Trong khi đó, tại sao thay vì nghe giới thiệu cảnh giới cực lạc, nghe giới thiệu những chỗ an lành, thì mình lại nghe những cái điều không hay không tốt? Cho nên cái đó chưa hẳn là cái phước. Có nhiều khi á, Pháp Hòa mới nói với các em nhỏ đó, nếu mình thấy cái điều xấu của ai đó thì mình phải biết rằng mình thiếu phước đó. Tại sao cái tốt mà mình thấy mình cứ thấy cái xấu không vậy? Thì rõ ràng tại vì cái căn của mình nó không lành, phúc đức mình nó mong manh, tri giác mình vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn mình vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô mình còn dễ phát khởi, văn tư tu mình chưa thực sự vững bền. Cho nên mình cứ gặp toàn là những cái chuyện trái tai gai mắt. Chuyện gì đâu không, tu thì chưa bao nhiêu, căn lành thì chưa vững, mà cứ nghe những điều làm cho ung thối lên những căn lành của mình. Như vậy có phải là mình thiếu cái may mắn không? Thiếu phúc đức nhân duyên. Cho nên còn nghe được điều lành thì mình biết mình có phúc đức nhân duyên. Mà thường thường mình ít có thích nghe cái đó, tại vì nó boring lắm, nó buồn lắm. Còn nghe mấy cái chuyện của người khác nó hấp dẫn hơn. Người kia mới bị gạt tiền, người nọ mới bị ăn cắp, người nọ mới ly dị, người kia mới đính hôn gì đó, thì mình thích nghe mấy cái đó lắm. Tại vì những cái đó nó hấp dẫn. Còn những cái mà những cái điều hay lại phải thì nghe nó chán chường lắm. Cho nên Đức Phật nói rằng không thể nào bất khả. Bất khả là không thể. Lấy cái chút xíu phước đức nhân duyên mà sanh về cõi đó được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Giờ ngồi đây, hôm nay quý vị nói trời bữa nay đông quá, nhưng mà cái đông của mình so với cái đông bên ngoài đông không? Không có đông. Người ta vô ngồi một chút ta chịu không nói. Đâu phải dễ đâu. Quý vị mà cũng có căn lành phúc đức lắm mới tụng kinh được tiếng đồng hồ đó. Hồi sáng là tụng kinh từ 9 giờ mà tụng tới gần 10 rưỡi, mà tụng thấy hạnh phúc, đó là mình biết. Bữa nào mình tụng kinh mà mình cứ ngáp hoài, mình cảm thấy mỏi mệt lắm. Mà nếu mà hôm nào mình cứ như vậy hoài là mình biết là mình chưa đủ duyên, thiếu phúc đức nhân duyên, điều kiện may mắn không có. Cho nên đâu phải mà cái chuyện, đừng có nói chuyện, cái chuyện gọi là đơn giản nhất như là ăn chay niệm Phật chưa chắc cũng làm được. Có nhiều người nghe tiếng mõ nhức đầu, có nhiều người ngửi mùi nhang bệnh, có nhiều người ăn chay vô nhận nhận khó chịu, có nhiều người mặc áo dài vô thấy nó lượt phượt thấy kỳ, có nhiều người mặc cái bộ đồ vạt hò vô thấy nó lỏng bỏng thấy ấn ớn. Có nhiều người bị allergy với những cái câu niệm Phật. Chẳng hạn như là ta cứ niệm, bây giờ nó có cái máy niệm Phật đó. Ai mà lỡ mà đi đánh ma mà nghe cái đó một lần, rồi là từ đó về sau mà nghe cái máy đó có hơi giận lên, nó chọn nghe giống đánh ma quá. Đó là tại vì mình bị một cái định kiến vậy đó, chứ thật sự cái câu đó đâu phải niệm cho đánh ma, phải không? Cái niệm Phật mà mình mở riết để cho cái câu đó nó vô, để mình gieo trầm. Cho nên hàng ngày bây giờ mình đã có rồi, nhưng mà phải tưới. Mình đã có rồi mà bây giờ mình phải gieo trầm. Ai chưa có thì gieo trầm, người nào có rồi phải tưới tẩm. Vậy cho nên mình mới làm lễ tắm Phật đó. Phật là tượng trưng cho cái giác sáng suốt. Mà cái kiến sáng này á, lâu nay mình để cho bụi mờ, bụi nhơ. Cái nước là tượng trưng cho gì? Nước là tượng trưng cho giáo pháp thực tập. Mình phải lấy giáo pháp mình rửa cái tâm của mình, để mỗi ngày nó mỗi trong sáng lên. Ý nghĩa tắm Phật là vậy đó, chứ không phải nói là mình kỷ niệm Phật sinh ra đời, Phật là con nít một bê đi á. Mỗi một năm mình lên mình lấy giáo mình tắm cho Phật. Cái ý nghĩa tắm Phật là lấy cái nước của sự giới định tuệ, nước của cái sự tu học, để mà rửa đi cái tâm nhơ bẩn của mình, để cho một Đức Phật hiện ra. Cho nên để Đức Phật đứng ở giữa ao, đứng ở giữa cái bồn nước. Mà Phật ở giữa đó là gì? Khi mà lấy giới, lấy định, lấy tuệ rửa sạch đi cái tâm nhơ rồi, thì cái sự giác ngộ nó bừng sáng lên, nó hiện lên trong lòng người, trong lòng của chúng ta. Ý nghĩa tâm Phật là vậy. Phật là người sự giác ngộ. Không phải dễ đâu. Cho nên mình biết đời này mà ai tu được đó là phúc đức lắm. Cho nên nếu mình có đứa con đó, nó ham đi chùa, nó ham tu, mình phải khuyến khích. Trong 1000 đứa có thể có được đứa. Rồi giờ có những đứa không, mình đợi cho nó khi nào á mà nó chín mùi mới cho. Mình biết chín mùi không? Mà sao mình biết lúc nào nó chín, mình biết lúc nào nó mùi? Mà có hồi mà nó không phải chín mà không phải mùi, mà nó bốc mùi đó, tức là nó bốc mùi hư rồi, bắt đầu mình mới lật đật mình kiếm chỗ mình gửi. Chứ không phải nó mùi kiểu chín mùi của cái trái chín. Cho bây giờ một ngày nó đi được mình cứ gieo, 2 ngày nó được mình cứ gieo. Hồi xưa có một vị hòa thượng ngoài biết đó, anh này cũng nhận vô tu đó. Đến mức độ là quý thầy nói trời ơi, hòa thượng gì mà nhận tùm lum hết trơn, không có lọc, không có sàn gì hết trơn. Hòa thượng nói thôi kệ nó đi, nó vô chùa nó ở 1 tháng nó xa được chỗ xấu 1 tháng, mà ở được 2 tháng nó xa được cái chỗ xấu 2 tháng, thậm chí có đứa nó vô con tuần không, cái ta vô đó được 7 thôi rồi nó ra, nhưng mà 1 tuần lễ nó xa được cái xấu. Cho mình gieo trần căn lành, thiếu một chút căn lành không thể. Vì cực lạc ở đâu? Cực lạc không phải ở phương Tây không, như mình hiểu là phải đi về phía Tây mới có cực lạc. Bất cứ hướng nào tâm mình thanh tịnh thì hướng đó là hướng cực lạc, nơi đó là nơi tịnh độ. Thì quý vị thấy như vậy thì dễ tới cực lạc không? Cực lạc ngay đó, không cần đi đâu hết. Chỉ cần bước vô cái cầu thang đó, bấm số 4 một cái thôi, thì trong tích tắc vào lên tới chánh điện liền. Vậy mà cũng có người không lên tới. Vậy thì câu này Đức Phật nói có đúng không? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh đủ quốc. Tại họ không thấy có cực lạc. Cực lạc của người ta là ngồi nói chuyện, nói chuyện này chuyện kia vậy, chân quá uổng quá. Mà tới hồi mà lâm mạng trung thời rồi đó, mình đi rước người cho đông, tụng cho lớn, không có vớt, không có đi được đâu. Tại mình không có chuẩn bị cho mình, phải làm sao chút xíu nữa nè, chút xíu cầu kinh sẽ nói tới. Xá lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu Nhược Nhất Nhật, Nhược Nhị Nhật, Nhược Tam Nhật, Nhược Tứ Nhật, Nhược Ngũ Nhật, Nhược Lục Nhật, Nhược Thất Nhật, Nhất Tâm Bất Loạn, Kỳ Nhân Lâm Đạn Trung Thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền thị nhân trung thời, tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh, A Di Đà Phật cực lạc giác độ. Xá Lợi Phất, người con trai lành hay người con gái lành nào muốn sinh về cõi ấy thì nghe đến danh hiệu của Phật A Di Đà thì nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập theo phương pháp nhất tâm bất loạn, hoặc trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hay bảy ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ thấy được Phật A Di Đà và các vị thánh chúng nước ấy hiện ra trước mặt. Trong giờ phút ấy, tâm ý người kia sẽ an trú trong định, không hề điên đảo và tán loạn, do đó người ấy được vãng sanh về nước cực lạc. Cái đoạn kinh nó nói vậy đó. Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, tức là nếu có một người thiện nam thiện nữ nào văn thuyết, tức là nghe tôi nói về tên của Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu. Hồi nãy á, là nghe tôi nói cực lạc nên nguyện sanh về cõi đó là nguyện, còn bây giờ chấp trì danh hiệu là gì? Hành. Đó, câu này là hành nè. Thế nào gọi là chấp trì? Chữ chấp á nghĩa là nắm cho vững. Chữ trì là gìn giữ. Nắm vững và gìn giữ à, là mình nói theo cái nghĩa chữ đó. Còn bây giờ là chấp trì danh hiệu là nắm câu niệm Phật cho vững, không có buông rơi. Người ta sẽ nói rằng á, hồi nãy á, trong một cái đoạn kinh đi, Pháp Hòa nói trong một cái đoạn này mà quý vị thấy hai chữ rồi đó, hạnh với nguyện nó có mặt rồi đó, nguyện với hạnh rồi đó. Thế nguyện sanh biểu quốc là nguyện, chấp trì danh hiệu là hành. Bây giờ chấp trì danh hiệu của Phật A Di Đà từ một ngày tới bảy ngày. Xin thưa đại chúng, quý vị nên hiểu cái chỗ này. Một ngày tới bảy ngày là một con số để nói thôi, chứ có thể nhiều hơn hoặc ít hơn, chứ không nhất thiết phải là bảy ngày. Con người 10 ngày, có kinh nói 10 ngày, có kinh nói 49 ngày, có kinh nói 15 ngày, thí dụ vậy. Không quan trọng cái số lượng ngày, không có quan trọng. Cái quan trọng ở chỗ, cái then chốt chỗ này là gì? Nhất tâm bất loạn. Đó, trong một cái đoạn kinh này mình lấy ra được hai câu. Bên này gọi là chấp trì danh hiệu. Câu kế là gì? Nhất tâm bất loạn, giữ câu niệm Phật đến cái chỗ tâm không có tán loạn. Còn cái chuyện một ngày, năm ngày, ba ngày, mười ngày, một tháng gì đó không sao hết. Cái câu này Phật nói để làm gì? Phật nói để an ủi mình, đừng có nản chí, đừng có huyết áp, đừng có thôi lui. Thí dụ có người nói trời ơi, tôi niệm Phật một tuần rồi mà sao, hay là một tháng rồi hay năm rồi mà sao tâm tôi chưa có định. Thì một năm chưa định niệm tiếp, niệm đến khi nào tâm mình nó an định thì thôi. Cho nên cái số lượng của cái ngày là Phật nói trong kinh là vậy thôi, chứ còn không có quan trọng. Quý vị sẽ nói rằng có người sẽ hỏi mình, nhà Phật á, thường hay nói không có chấp, vậy mà tại sao ở đây nói chuyện chấp? Đạo Phật luôn luôn dạy mình không có chấp, phải không? Vậy mà trong kinh này nó lại dạy mình chấp. Xin thưa đại chúng, trong giáo pháp của Phật nó chia ra hai loại, một là hữu môn, hai là vô môn. Ở cái chỗ vô môn á, mà nhìn á thì tất cả các pháp đều là vô tướng, huyễn mà. Thí dụ như bây giờ cái người mà ta đứng với cái vô môn á, thì ta nói trời ơi cần chi tổ chức Phật đản, cần chi phải tắm Phật, cần chi phải treo cờ, cần chi phải này kia. Nhưng mà với điều kiện là mình phải thật sự đạt tới cái chỗ minh tâm kiến tánh nha. Còn mình học cái vô môn để mà mình chưa tới dữ trơn á, mình dùng cái chữ đó rồi mình áp đảo mình nói là không được à. Thôi bây giờ mình tu á, mình phải theo cái hữu môn trước, tức là phải thấy có Phật Di Đà, có câu niệm Phật. Tại vì sao? Tại vì mình có căn lành, có thiện căn, nhưng chưa có vững. Là chính vì chưa vững cho nên cái này mình cần. Chính vì mình chưa vững cho nên là tụng kinh. Bây giờ bỏ ra cái tụng kinh mà không có cái tiếng mở rồi tụng được không? Tụng ba trật ba vuột hết à. Tụng kinh mà lỡ mà hôm nào mà, bây giờ thí dụ hôm nay đại chúng tụng kinh á, Pháp Hòa đang cầm microphone hướng dẫn vậy nè, rồi lát nữa cái Pháp Hòa ngưng chừng 10 phút coi, nghe lại coi là bắt đầu là sao, nó lạng rồi đó. À, người lạng trước, người lạng sau, người chậm, người nao, bắt đầu nó loạn. Nó chỉ chút đó thôi, lê một chút thôi, cái là sao tật lắc hết. Giống như học lái xe vậy đó, lúc nào cũng phải cầm cái tay lái đều vậy để cho nó đi đúng đường. À, có những con đường cong, người chỉ cần nhẹ cái tay lái thì nó nhẹ nhẹ nó đi theo vậy. Cho nên đó, trong khi mình lái xe đó, mình cầm cái tay lái là gì? Chắc kỳ bằng cái tay lái, không có để nó cái bánh xe mình nó loạn chỗ khác. Thì bây giờ mình cũng vậy, cái tâm của mình cũng vậy. Hồi tối lớp thiền cho người Tây Phương đó, thì có một số người mới vô, thì Pháp Hòa mới nói cái cách tu thiền của nhà Phật là gì. Thiền để làm gì? Thiền để lắng tâm của chúng ta xuống. Bây giờ để chứng tỏ quý vị có động hay không là tôi ví dụ. Quý vị đang ngồi nhắm mắt hít thở vậy nghe, mà chỉ cần ai đi ngang mà mạnh tay mạnh chân chút cho quý vị hí mắt, quý vị nhìn coi. Rồi ai mà lỡ làm rớt cái gì cái ranh, cái là ngó ra phía sau một cái. Người ngồi kế bên có cái ghế trống mà họ ngồi xuống hơi mạnh cho mình cũng ngó qua một cái. Có phải vậy không? Bởi vì mình chưa có định. Và bây giờ chẳng hạn như Pháp Hòa nói đây là ở phía sau không có chuyện gì hết, là quý vị hướng về đây đó. Mà lỡ phía sau mà ai làm rớt cái gì cái rầm coi, rớt cuốn kinh thôi là xây qua rồi. Chẳng những xây qua rồi bắt đầu còn khiều cái đó, bà đã ngủ gục đó. Mà phải thêm gì một cái nữa, cho nên mình khó định lắm. Hình như đó thôi là mình thấy mình cần tu nhiều hay tu ít. Chứ cái chuyện tụng kinh niệm Phật không thể bỏ. Cái chuyện hành trì mỗi ngày không thể bỏ. Nên trời ơi bận quá sao tu. Mình cứ nói là bận quá làm sao tu, mà không tu lấy gì nó rảnh. Giống như ngày hôm qua có một Phật tử phone lên khóc quá chừng trùm phone. Nói thầy ơi con khổ quá, con muốn tu mà ổng cứ làm khổ con hoài. Bây giờ ổng cứ hết người này tới người kia, con khổ quá. Chắc con tu mà trời ơi cả năm nay con tu cũng dữ lắm đó chứ, mà sao con muốn tu mà sao con yên. Thôi là để cho nói xong hỏi cô nói lại câu nãy coi cô muốn tu phải không. Nói dạ con muốn tu, thì em thấy con tu cả năm nay hả. Ờ thì bây giờ ổng vậy mình dễ tu. Chứ còn dính hoài nghiệp đeo hoài lấy gì tu cho nổi. Nhờ vậy cho nên mình phát tâm mình tu cho nó lẹ. Cho nên nhiều khi có một cái trường hợp mà nó xảy đến là chưa chắc cái đó là nghiệp đổ đâu, biết đâu chừng hết nghiệp. Chứ sao mình cứ nghĩ có một chiều không vậy? Mình cứ nghĩ là nghiệp nó tới với mình không? Tại vì cái vị Phật tử nói rõ ràng là con muốn yên con tu mà sao ông cứ quậy hoài. Hôm qua nói ổng không quậy, ổng tới người này, ổng tới người khác, tại vì cái số quậy mà. không? Thành thử ra hướng mình nghĩ là thôi bây giờ đừng có quan tâm cái đó nữa, mình cứ sống đau khổ, mình cứ bực bội hoài cũng như chuyện đó hả? Thôi bây giờ mình lo mình an tịnh. Cái chữ tu đây không có nghĩa là cần mình phải cạo đầu làm gì hết trơn á. Quay trở về đi, trở về chăm sóc con người mình chút xíu. Cứ lo buồn, lo khổ, lo ghen tương, lo mệt mỏi lắm, không có lợi ích gì hết trơn á. Mà người kia cũng chẳng hề thay đổi. Cho nên thôi quay trở về mình làm cái công việc mình cần làm. Chắc thì danh hiệu từ 1 ngày cho tới 10 ngày, cho tới 7 ngày. Nói về niệm Phật á, nó có 10 cách niệm. Hôm trước là nói 3 phải không? 4 chứ. Trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật, rồi gì nữa, thật tướng niệm Phật. Rồi bữa nay mình nói 10 nè. Tức là cái cách niệm là sao. Có người thì người ta niệm sao? Ngồi ngay thẳng niệm, đi đứng nằm ngồi niệm. Có người lần chửi niệm, nhớ không? Thí dụ như quý vị mà lần chửi là cũng là một cách. Lần chửi niệm ha, ngồi ngay ngắn cái chắp tay: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đoan chánh niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật, kim cang niệm Phật. Kim cang niệm Phật là sao? Chỗ ô mà mình dẫn niệm Phật, niệm cái chỗ kim cang. Bởi vì kim cang là một cái loại hạt, không có cứng, nó rất cứng, không có cái gì đặt vỡ được nó hết. Thì cái người mà ở chỗ ồn vẫn niệm Phật. Đừng có complain nha: trời ơi tu mà chỗ này ồn quá. Niệm tới chỗ kim, niệm cái niệm mà niệm ngay chỗ ồn quá. Nhưng mà cái chỗ ồn mà đừng nói bào bồn: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật. Niệm cái đó không được. Mình cứ niệm Phật là mình biết thôi, nó cần phải khoe. Nên mấy người tôi ồn, tôi để tôi kiên trang niệm Phật. Không phải, tâm mình đừng có bị dao động gì hết. Ta cứ nói chuyện mình giống như lên xe bus vậy đó, nhớ không? Lên xe bus là trời ơi thôi quá chừng. Nhưng mà ai nói gì nói, mình không có quen ai để nói chuyện hết. Thôi cứ ngồi lâm râm niệm Phật, kiên trang niệm Phật, lớn tiếng niệm Phật, gọi là cao thanh đó. Giờ sáng mình niệm vậy: Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm lớn để cho những cái tiếng đó nó làm cho cái tinh thần mình phấn chấn lên, gọi là lớn tiếng niệm Phật. Rồi thứ năm là gì? Niệm nhỏ: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nhỏ. Tại vì niệm nhỏ luôn lúc mệt. Giống như hôm nay đi thăm bệnh đó, có một bác Phật tử nằm mệt lắm, thì Pháp Hòa ngồi và niệm theo cái hơi thở của cái bác đó. Khi mà bác nó thở lên cho nó nam, bác thở xuống cho nó mô, bác thở lên cho nó Pháp Hòa nói a. Niệm theo cái hơi thở của người bệnh. Quý vị nào mà đi hộ niệm lâm chung cũng vậy. Thí dụ mình có một người quen họ đang sắp, đang hấp hối lâm chung đó, mình niệm theo cái hơi thở của người ta để người ta niệm theo. Mình đừng có lại nói: Niệm Phật đi, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Người ta biết thở ta chết. Người ta đang thở mệt, thở không nổi, mình phải niệm theo cái hơi thở của người ta. À, người ta, tại vì mấy người mà ta hất lên á, thì 4 chữ thôi, không cần tới 6 chữ, 4 chữ thôi. Người ta hất lên: A Di Đà Phật. Mình niệm vậy người ta niệm theo, người ta duyên cái tâm của người ta theo. Thôi là làm giống không? Là bây giờ đây tới là đếm hơi thở niệm Phật. Cái cách này Pháp Hòa hay chỉ đó. Mình ngồi ngay thẳng, tùy theo cái hơi thở của mình. Hơi thở mình vô, khi mình nói A Di hơi thở mình ra Đà Phật. Cái chữ Nam Mô là phụ, cái chữ chánh là bốn chữ A Di Đà Phật thôi. Đừng có ráng thở nha, để thở tự nhiên chứ đừng ngồi A Di Đà Phật A Di. Con mấy đứa con nó nói bữa nay má luyện công phu gì mà ngộ quá, hơi thở tự nhiên không có ráng gì hết, hơi thở mình vô thì mình A Di, hơi thở mình ra là mình Đà Phật. Thưa đại chúng, khi mình đi ngủ mình làm vậy đó, không là đi ngủ mà làm vậy đó, rồi nằm hơi thở mình, khi nó thở khi nó cái bụng nó phình lên cái A Di xẹp xuống cái Đà Phật, cái đau chừng mấy phút ngủ mất tiêu. Những cái bữa mà tim nó làm mệt đó, là cứ ngồi dựa vậy là cái tim mình nó đập thình thịch, mình nghe mình biết vậy đó, nhưng mà cái lúc đó cứ bốn chữ thôi mà không cần cái niệm, đừng có ra ai là không có cần niệm, nó trong đầu mình thôi, tức là mình bị ngắn hơi đó, tiếng Anh nó kêu là short breath, mình bị đứt hơi giống như lên cầu thang vậy. Hồi sáng bác Tự Hòa mà lên thăm Pháp Hòa mà tự cầu thang lên tới cái gõ cửa mà hổng hẳn bác đừng nói, bác ngồi thở chú đi, bác ngồi thở chú đi, tức là mình đang mệt quá rồi mình còn cố gắng mà nghe thầy là mệt mệt lắm. Pháp Hòa tới dạ bây giờ nghe bác nó mệt hơn ngồi, tức là mình không, khi mình bị quất hơi đó thì mình không cần phải niệm ra tiếng, mà mình niệm trong tâm của mình, niệm hơi thở. Rồi bây giờ có một cách thứ bảy là gì? Lễ bái trì danh. Lễ bái trì danh là sao? Một câu thôi, đứng dậy Nam Mô Di Đà Phật lại xuống lại, Nam Mô Di Đà Phật lại xuống lại. Thôi là có biết nhiều Phật tử lại sám hối dữ lắm mà không có một cái danh hiệu nào khác ngoài Nam Mô Di Đà Phật. Một ngày lại 200 lại cũng có, mà cứ một câu đó thôi. Có một bác Phật tử người Hoa, ông nói với Pháp Hòa là đêm nào ông ngủ ở trên đầu nằm ông cũng có người gõ tiếng cọc cọc trên đầu vậy đó. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ bác trì chú vãng sanh, bác lại Phật đi, thì nguyện cho tất cả những cái vong linh nào mà theo mình á, dù là đổ mình hay là phá mình, thì nhờ công đức lành này mà được siêu thoát. Thì mỗi tối ông trì 49 lần chú vãng sanh, lại 108 lại, cứ Nam Mô Di Đà Phật lại một câu, có 3 tháng hết trời. Bây giờ 88 tuổi rồi mà vẫn đi xe bus, đi chợ, đi chơi bình thường, hết, ngủ khỏe. Cái bệnh lễ bái trì danh. Cái thứ 8 là gì? Định kỳ trì danh. Định kỳ là sao? Định kỳ là mình phải quy định mỗi tối mình bao nhiêu sâu chuỗi. Hồi xưa Pháp Hòa có phát quý vị mỗi người cúng niệm Phật á, nhớ ăn cuốn sổ niệm Phật công cứ, Đức Phật Di Đà ngồi giữa rồi cái từng cánh sen, từng cánh sen ngồi giống như cái hào quang vậy nè. Mà 10 sâu chuỗi thì lại tô đậm một cái cánh sen, cứ 10 sâu chuỗi tô một cái cánh. Thì mình phát nguyện là con hôm nay, thí dụ hôm nay Phật Đản nha, ngày rằm tháng 4 nha, hôm nay là ngày rằm tháng 4 đại lễ Phật Đản, con tên gì pháp danh gì đó, xin phát nguyện mỗi tối con niệm 5 sâu chuỗi hay là 10 sâu chuỗi gì đó. Rồi kể từ đó có cuốn sổ, rồi có cuốn sổ rồi cái thì sao, cứ mỗi tối cứ đúng 10 sâu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì cứ niệm hết 10 sâu thì tô vô cái cánh sen đó, định kỳ. Cũng giống như có nhiều Phật tử định kỳ là mỗi tối trì 5 lần chú Đại Bi, có nhiều Phật tử mà định kỳ là mỗi tối lại Phật 30 lại, rồi niệm Phật 10 phút nửa tiếng gì đó. Tức là mình tu sao cũng được, mà làm sao phải có một cái định kỳ, để làm chi? Để nó nuôi dưỡng căn lành. Cái đó gọi là chấp trì danh hiệu. Danh hiệu này cũng không nhất thiết phải là A Di Đà, nhưng mà mình đã hành trì cái gì, mình hành trì câu đó. Giống như Pháp Hòa mà đi máy bay á, Pháp Hòa ăn câu một án kiết lệ, chuẩn đề ta bà ha, mà trì đến khi mình trong giấc mộng, trong chim bao, cái câu nó vẫn đi ra. Mà khi mình giật mình á, thì mình phải mừng. Tức là trong tâm mình á, cái câu đó nó trở thành ra một cái định lực. Ngay cả những trong giấc mộng mình, cái câu đó nó vẫn niệm. Cho quý vị, đây là lời Phật dạy. Người muốn định tâm, muốn tu tâm dưỡng tánh thì không thể nào thiếu sự hành trì. Thật sự là như vậy. Bây giờ đó, thí dụ thôi, lúc nào mình cũng niệm Phật, cái tự nhiên mình xây qua mình nói một cái câu tầm bậy tầm bạ, cái tự nhiên mình cũng thấy ái nấy. Mình mới niệm Phật mà giờ ai đụng tới mình, cái mình xây qua mình chửi bậy chửi bạ, cái tự nhiên cái câu niệm Phật nó cũng là một cái gì đó, nó ngăn chặn, nó thúc liễm mình lại một phần nào. Hay lắm. Cũng giống như bây giờ mặc bộ đồ mặc hò mà đi ra đường mà chửi lộn hay là trả giá mắc rẻ kèo đèo với người ta coi nó kỳ lắm, không được. Cho tự nhiên cái bộ đồ mặc hò đó nó là cái gì đó, nó thúc liễm mình lại một chút. Quý vị thấy không? Cho nên cái bộ đồ mặc hò đó là hữu môn, cái sâu chuỗi là hữu môn. Nhưng mà chính nhờ những cái hữu môn này mới giúp cho con người chúng ta minh tâm kiến tánh, định tâm định tánh trở lại. Rồi cái thứ chín là gì? Niệm Phật trong khi bệnh hoạn. Nói trời ơi bệnh quá, để bữa nào khỏe rồi niệm. Không, bữa nào không khỏe luôn sao? Khỏe thì tu theo khỏe, không khỏe tu theo không khỏe. Bác nào mà hồi xưa mỗi tối cũng tụng kinh mà bây giờ không khỏe niệm Phật. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi thăm bác Diệu Ngộ, giờ nằm ở trong long thơm khe đó. Bây giờ đi không có đường nữa, đi yếu lắm. Mà tinh thần thì rất tỉnh, nói chuyện cũng còn tốt. Thì Pháp Hòa hỏi bây giờ làm gì đây? Nói giờ có làm được gì đâu thầy, cứ nằm niệm Phật thôi. Mà niệm Phật rất hay, kim cang niệm Phật biết làm sao? Bảo nhạc Chế Linh nghe. Chiều hôm qua còn vô đang nghe Chế Linh. Mấy cô còn chọc, mấy cô nói cha nghe nhạc Việt Nam nữa. Pháp Hòa nào nói bụng mà nói này giống kim cang niệm Phật. Mở nhạc lên để coi thử cái sức định lực của mình sao. Nằm nghe Chế Linh Thanh Tuyền gì đó không biết. Mà hỏi có làm gì không, nói niệm Phật. Ở đây không biết quý vị có nhớ bác bà cụ Diệu Liên không? Mình thường gọi là cụ cung đó. Hồi đó ở chung với thầy ở tầng 2 đó, ở cái tạc đó. Sáng sớm là bắt đầu bà mở phim tàu, mở cho tới 10 giờ đêm mới tắt. Trong nhà không bao giờ dứt cái tiếng phim tàu. Mà Pháp Hòa đi vô là thấy bà ngồi bà lần chuỗi. Bà có một cái hộp, bà có một cái bịch, một cái chén đậu. Cái bà hễ sâu chuỗi rồi bà bóc một đậu bỏ qua cái chén bên này, bà cứ ngồi ngay cái ghế salon đó thôi. Mà mở toàn là những bộ phim cũ, thí dụ như là Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thần Điêu Đại Hiệp, Lục Mạch Thần Kiếm, Thiên Long Bát Bộ, mà hết bộ này tới bộ kia. Mà ngày xưa nó còn cái video thép á, là sáng sớm là nghe bà mở rồi, mà không bao giờ đóng cửa nha. Mở cửa phòng thoáng ra vậy đó. À, ai muốn vô ra, muốn ra giờ nào ra, quý thầy muốn xuống lúc nào cũng được hết. Mà sáng là bắt đầu nghe phim tàu mở cho tới tối. Mà hỏi bà có coi không? Đâu có coi. Coi cái này coi hết rồi, mở cho nó ồn ào chơi cho vui vậy. Mà ngồi lần chuỗi. Đừng về đắp trước nha. Đấy, cái người ta nói sao má niệm Phật mà má mở nó tao đang kim khang niệm Phật. Mình chưa được cái đó thì đừng có học, đừng có. Mình bây giờ mình phải làm sao? Tùy theo mình chọn. Định kỳ niệm Phật, lễ bái niệm Phật hay làm gì đó, chọn cho mình một cái cách. Bây giờ mình bệnh á, mình không còn tụng kinh được thì mình cứ nằm mình niệm Phật. Bên những vị mà tu theo Nam Tông á, người ta niệm cũng gọn lắm. Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Buddhaya, tức là Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà. Còn ta niệm đầy đủ thì ta niệm Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, ta niệm vậy. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, nếu người nào, nếu người tâm tán loạn bước vào trong tháp miếu, chỉ cần một lần xưng là Nam Mô Phật, người đó đã thành Phật. Kinh Pháp Hoa nói vậy đó. Cho nên là có nhiều người mới bước vô chân vô chùa chưa hiểu gì hết, nói hỏi Pháp Hòa: thầy ơi thầy, bây giờ tôi lại Phật tôi tụng cái gì? Pháp Hòa nói gọn lắm. Pháp Hòa nói lại một lễ, nói Nam Mô Phật, lại xuống lại Nam Mô Pháp, lại xuống lại Nam Mô Tăng, lại xuống lại. Thật sự có nhiều người không biết, tới trước bàn Phật là biết lại ba lại, chứ không biết khấn làm sao, không biết niệm làm sao. Có nhiều người nói là mình tới Phật mình phải khấn, phải nguyện. Hỏi không biết nguyện, biểu thầy chỉ cho cái cách nguyện. Pháp Hòa nói đơn giản thôi, cứ đứng chắp tay trước bàn Phật như nè, trước khi lại xuống là Nam Mô Phật lại, Nam Mô Pháp lại, cái Nam Mô Tăng. Còn bên người Hoa đó, trước khi người ta ăn cơm hàng ngày đó, trước khi ăn cơm ta chắp tay lại, ta tụng sao quý vị biết không? Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường nhất thiết chúng sanh, rồi ta ăn cơm. Trước khi mỗi bữa cơm đó, mình để chén cơm ra trước rồi mình nói vậy đó: cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường nhất thiết chúng sanh. Mà trong kinh Di Đà cũng giới thiệu phải không? Gió reo chim hót, màn báo rung chuyển gì cũng đều phát ra những tiếng Pháp, mà người nào nghe được thì liền sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Người Tam Bảo, người Phật tử không có niệm cái gì ngoài niệm Tam Bảo hết á. Quý vị niệm thử rồi, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là niệm Phật. Còn nếu không niệm Phật thì niệm Pháp. Niệm Pháp là nhớ kinh. Thí dụ bây giờ mình expect là người ta khen mình, mà bây giờ tự nhiên mình nghĩ là hôm nay mình bước vô đây là sẽ có người khen, mà rốt cuộc từ sáng giờ không ai khen hết mà hai người chê rồi. Thì khi mà hai người chê mình cho bắt đầu mình buồn, thì bây giờ mình niệm Pháp đi. Niệm Pháp, niệm câu gì đây? Niệm câu trong kinh Pháp Cú: như ngọn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, khen chê không lay động. Kinh Pháp Cú có câu đó đó. Rồi cái bắt đầu mình hơn thua, mình muốn thắng người này, mình muốn thắng người kia, niệm Pháp liền. Nhớ trong kinh Pháp Cú có một câu: dù thắng ngàn quân địch ở giữa chiến trường, không gọi là chiến công oanh liệt, người tự chiến thắng mình là oanh liệt nhất. Cho nên theo tinh thần của Phật tử Nam Tông á, là Phật tử phải thuộc kinh Pháp Cú, thuộc lòng á. Kinh Pháp Cú mình chọn ra một số câu nào mà mình tâm đắc. Ví dụ như có cái câu: nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, rửa tôi, người nào ai ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Rồi cái câu kế là: nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, rửa tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Bình thường nghe câu đó nó không hay, mà sao bữa nay nghe nó hay quá. Tại vì nó đúng cái tâm trạng, cũng giống y như mình à. Thay vì mình buồn phải không, mình thất tình, cái mình nghe nhạc bản nhạc đúng cái tâm trạng mình mới chịu, chứ còn nhạc nào mà nó khác với cái tâm trạng mình không ưa. Thì mình có cái thói quen như vậy, thì bây giờ tập cái thói quen khác là những khi nào tâm mình nó hiện khởi những cái não phiền nào, thì tìm những câu kinh nào mà nó phù hợp với cái não phiền của mình lúc đó để mình niệm nó. Cái đó gọi là niệm Pháp. Cũng giống như bây giờ mình buồn quá, người yêu của mình đi theo cái người kia rồi, cái mình mới nói mình đi kiếm cái bản nhạc gì đó mà nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, là một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu, tôi người đứng giữa cô liêu, đúng quá với cái tâm trạng của mình. Thì bây giờ mình ngược lại, mình ngược lại, mình kiếm một câu kinh nào mà đúng cái tâm trạng của mình đang bị phiền não. Thí dụ bây giờ mình gặp một cái người nào nó khởi cái tâm xấu ác với mình, thì mình định cái người đó là người đó ác, Thì đây, kinh Pháp Cú có câu: tâm làm chủ tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta, quả báo sẽ theo ta như con vật kéo xe. Thì cái câu đó giúp cho mình rồi thôi. Ai mà khởi tâm ác thì quả ác nó sẽ đến với người đó, giống như cái bánh xe nó lăn theo con vật kéo xe. Thôi tôi không có gì phải phiền muộn hết. Mình định nghĩa liền, nếu ai khởi niệm ác, làm việc ác thì quả ác nó đến. Đọc cái câu kinh đó thì tự nhiên nó giúp cho mình hóa giải. Mình có quyền chọn một số câu kinh Pháp Cú để mình học thuộc lòng. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gánh hoa, có làm có kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gánh hoa, không làm không kết quả. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt cũng thế, đường luân hồi cũng rất dài với tất cả chúng ta. Thì những cái câu đó gọi là niệm pháp. Rồi bây giờ mình niệm tăng. Niệm tăng đây không nhất thiết phải niệm quý thầy không, niệm những người đồng tu với mình. Ai có những đức hạnh nào mình cần ghi nhớ để mình học cái hạnh đó. Trong cõi cực lạc của ta, trong đạo tràng của ta, có những người có những phẩm hạnh rất hay. Dĩ nhiên những cái khiếm khuyết đâu cần quá học cái hạnh của người đó. Có những người rất hay, không bao giờ để tâm hay là giận bạn bè, những người đồng tu với mình lâu, nói chạm buồn chút vậy thôi nhưng mà xóa bỏ. Mình nên học những cái hạnh đó. Và có những người rất hay, làm việc gì cũng luôn luôn nghĩ tới tam bảo, nghĩ tới việc chung, và không vì một cá nhân nào mà bỏ đạo, bỏ việc, bỏ Phật sự. Niệm tăng là niệm những cái đức hạnh của mỗi người. Xin thưa đại chúng là Pháp Hòa hay thích đọc những cái sử của các vị thánh tăng, các vị hòa thượng cận đại lắm. Tại vì mỗi vị có một cái hạnh tu đặc biệt mà Pháp Hòa thích lắm. Cho nên lâu lâu cái Pháp Hòa rút cái cuốn Hư Vân Lão Hòa Thượng ra Hòa đọc. Lâu lâu cái Pháp Hòa buồn buồn lấy cuốn sách ra Hòa đọc. Mà đọc cái dạo Ngài có những cái nạn á, Ngài có những cái nạn của Ngài đó, cái khi mình gặp đó, cái mình nhớ tới cái đó. Cho nên mình đâu có thì giờ làm chuyện gì khác hơn. Thì giờ của mình bây giờ nó hiếm lắm. Để tâm làm cái việc mình cần, còn cái việc nào nó không cần bớt đi. Chuyện gì của ai đó mình không cần thiết phải biết, mà biết cũng chẳng làm được gì, thì thôi bớt biết thì càng tốt. Thí dụ như nó, cái anh đó ảnh mới bị người ta giật tiền, rồi cái mình cũng đi phone, mình nói vòng vòng, mình cũng chẳng góp đồng nào cho, thôi nói làm gì cái đau thương của người khác. Thay vì vậy mình để cái thời gian mình cầu nguyện giúp tâm, hay lắm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Pháp Hòa hay đọc cuốn Hư Vân Hòa Thượng nè, Ngài Hám Sơn nè, Ngài Đan Điền nè, những vị hòa thượng Việt Nam của ta nè. Quý vị nên tìm cái cuốn gọi là Danh Tăng Phật Giáo Việt Nam. Ôi chà, quá chừng những cái hạnh tu của các vị. Mà mỗi một vị hòa thượng vậy đó, mình học được chút. Có một vị hòa thượng đó, không viết sách giảng kinh, không có làm gì hết, cả cuộc đời Ngài chỉ trì kinh Pháp Hoa thôi. Thầy viện chủ, thầy có quen với một thầy mà thầy hay kể cho Pháp Hòa nghe đó. Vị thầy này rất đặc biệt, đi đâu cũng ôm quyển kinh Pháp Hoa theo. Tới chùa nào rồi á thì đến gặp thầy trụ trì, nói bạch thầy, tôi ở đây một tuần và mỗi ngày thầy cho tôi xin khoảng thời gian tôi lên tôi trì kinh Pháp Hoa. Không có bữa nào bỏ, cũng cứ bỏ một thời kinh. Nhưng mà mình tới chùa người ta, mình không có tụng lớn, tụng kinh một mình ngoài giờ ấn định mà tụng lớn gọi là tụng phi thời. Cái này quý vị cần biết. Đến chùa nào mình xin trì kinh là chỉ được phép lên chánh điện ngồi thầm trì thôi chứ không được tụng lớn. Tại sao? Tại vì chùa người ta đã có quy định giờ giấc tụng niệm rồi. Mình lên mình tụng ngoài những cái giờ đó mà mình tụng lớn nữa thì động chúng. Tụng như vậy gọi là tụng phi thời. Phi thời là gì? Không đúng cái giờ giấc người ta ấn định là gọi là phi thời. Cũng giống như mình ăn vậy đó. Ăn mà mình đã quy định ăn ngày bốn cử rồi mà lén thêm cử nữa, mà trong khi đó mình không có bệnh hoạn gì hết đó, thì gọi là phi thời. Còn trường hợp của mình bị bệnh thứ hai tiếng phải ăn, đại chúng ai cũng biết, thì ăn cái đó không có phi thời, vì người ta chấp nhận cho mình ăn đúng cái giờ bệnh của mình. Hiểu ý với bà nói vậy đó. Cũng giống như mình ở nhà, hễ tới giờ là cả nhà ăn cơm cái mình đi ngủ, rồi tới giờ mà cả nhà đi ngủ cái mình thức mình ăn, vậy là phi thời. Giờ quý vị hiểu được cái ý nghĩa của phi thời ha. Cho nên trong luật dạy nè, không được tụng kinh phi thời, thì mình phải hiểu thế nào gọi là phi thời. Lên chùa người ta mà lấy chuông lấy mỏ ra mà ê a mà tụng cạch lắc về ở trên đó, không đúng đâu, đó là phi thời. Người trong này mới nói người nào niệm Phật và bệnh phải niệm. Rồi cái cách niệm thứ 10 là gì? Trì danh bằng 10 hơi. Là vậy nè, mình lấy một hơi vô mà niệm 10 câu. Thí dụ ha, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hết một hơi. Rồi mình lấy một hơi khác 10 câu. Thay vì mình niệm A-di, thở vô một hơi, Đà Phật lặng hơi nữa là hai hơi. Nhưng mà có một cách niệm khác, 10 câu niệm Phật trong một hơi. Như nãy có ví dụ vậy đó. Cũng giống như hồi xưa mình đi gia đình Phật tử á, thì gia đình Phật tử có cái bài hát ha. Một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đếm hết, từ một ly chanh đá đến 10 ly đá chanh. Cái đó là mình chỉ ngay mình chứ mình phải biết một ly chanh đá, hai ly đá chanh, một ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, chín ly chanh đá, 10 ly đá chanh, một hơi 10 ly đá chanh. Rồi cái có khi người ta nói một ly phê đá, hai ly đá phê gì đó. một tô canh bún, hai tô bún canh, tôi đố anh chị nào một hơi đếm hết, từ một tô canh bún tới 10 tô bún canh. Chỉ ngay mình ra mình làm một hơi 10 tô vậy đó. Thì ở đây cái cách niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một hơi 10 niệm, 10 cách niệm Phật. Còn thu gọn á, như hôm trước mà nó có 4 cách. Trì danh, cái này là phần lớn là thuộc về hình tướng, trì danh lễ bái rồi vậy đó ha. Còn 4 cách kia là tổng quát: trì danh, quán tướng, quán tượng, thật tướng. Rồi thế nào gọi là mình chắc trì? Tức là không bao giờ mình lơ cái câu đó. Cũng chạy dò, cũng niệm Phật, chỉ trừ khi nào cần hỏi gì ngưng hỏi, hỏi xong trở lại niệm Phật. Sắc ớt niệm Phật, sắc rau niệm Phật, bào cà rốt niệm Phật. Cho nên mình mới có câu là chạy bớt thở và cười đó, lái xe thở và cười đó, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Người nào niệm được như vậy, nhất tâm bất loạn. Bây giờ Pháp Hòa nói nhất tâm bất loạn, đây là câu then chốt của toàn của những vị tu tịnh độ. Niệm tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Có nhiều người nói niệm tới chỗ không còn niệm nào hết, tức là cái đầu mình nó trống trơn vậy đó. Không phải. Nhất tâm bất loạn là có nghĩa là niệm nào biết niệm đó mà không xen cái niệm khác. Chẳng hạn như bây giờ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái mình nói lễ tôi ráng niệm đủ 10 sau mai mốt tôi có xá lợi, đó là loạn rồi đó. Anh niệm Phật mà anh không niệm, mà anh ngồi niệm vậy để có xá lợi. Rồi còn nói nữa chứ, nữa tôi muốn tôi có được 84.000 viên xá lợi để chia ra cho 10 đứa con. Loạn. Đừng có nghĩ rằng mình nghĩ tầm bậy mới là gọi là loạn đâu. Mình không làm đúng cái gì mình đang đúng ngay cái giờ phút đó mình làm là loạn gì đó. Cho nên hồi niệm Phật mà tới cái chỗ vô niệm đó có nghĩa là gì? Không cần phải khởi niệm nữa mà tiếng niệm Phật lúc nào nó cũng đi ra như vậy. Nhất tâm bất loạn. Quý vị hiểu rồi nói không? Thí dụ bây giờ mình niệm Quan Âm Bồ Tát thì cứ niệm tiếng niệm Quan Âm mà rõ ràng tiếng Quan Âm vậy thôi. Rồi sợ tâm mình loạn để hình Đức Quan Âm ở đằng trước để mình quán tướng quán tưởng Ngài, để không nghĩ gì nữa hết. Còn trong khi mà mình niệm Phật mà mình còn nhớ cái bình hoa này sao bữa nay cắm nó xấu quá, cái bàn này sao bữa nay làm, mấy cái đó là loạn. Cứ niệm Phật thôi. Cũng giống như ăn á, mình đừng có khởi niệm. Thật sự ra đối với Pháp Hòa bữa ăn nào nó cũng ngon hết á. Nhưng mà tại vì hãy cái mình định nó dở là tại nó không đúng cái khẩu vị của mình thì mình kêu nó dở thôi, chứ thật sự ra mặn, lạc, chua, cay, ngọt, bùi, đắng, chát, nó là những hương vị của đời. Thì làm vì gì mà có những lúc chúng ta không cần nó. Chẳng hạn như ăn chanh mà nó ngọt ngay thì mình đâu có thích, chanh thì phải chua. Mà ăn chanh mà không chua thì mình không thích. Ăn gỏi thì phải chua, phải có chất chua, có chất mặn, có chất ngọt. Có phải không? Như vậy thì hôm nào nó mặn cũng là hương vị mà mình có trong bữa ăn. Hôm nào nó ngọt thì cũng là hương vị. Chứ thật sự không có dở. Có điều là không đúng với ý mình thì mình định nghĩa nó là dở thôi. Mà dở thôi. Thôi hết giờ rồi. Tuần sau mình nói tiếp. Cho nên cái vô môn với hữu môn á, tuy nó khác nhưng mà nó cùng một ý nè. Nhưng mà đối với những người ta chưa có quen, mình phải chỉ người ta cái cách hữu môn. Mà đại chúng hồi hướng. Bây giờ là 3:30 ha, đại chúng nghỉ ngơi, chuẩn bị kinh Trang Nghiêm thành Đại Phương Quảng Trang Nghiêm thành Phật. Tụng một đoạn kinh đó rồi cúng ông sơn luôn. Dạ, đại chúng nghỉ đến 4 giờ mình tụng kinh. Nguyện đem công đức này hướng về thân tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biết ước người mong manh. Niệm Phật khi về nghĩa, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, mưa nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió,